Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, đệ 200 ngươi dám thiên trường. Ta liền dám mà lâu, Lâm Vân Tịch ngước mắt, nhanh chóng nhìn hắn, này nam nhân tức giận lên, quả thực là thật là đáng sợ, vừa mới bên ngoài kia một bên rừng cây. Chỉ sợ sớm đã bị san thành bình địa Tịch Nhi. Trở lại Thiên Hải Đại Lục, bổn quân sẽ chiêu cáo thiên hạ, ngươi là bổn quân quân sau, Long Diệp Thiên đột nhiên ra tiếng. Kia bá đạo ngữ khí làm người không được xía vào. Kia ngữ khí, càng không phải ở trưng cầu Lâm Vân Tịch đồng ý, mà là ở nói cho Lâm Vân Tịch. Hắn muốn làm như vậy, Lâm Vân Tịch nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày, thanh âm tận lực bằng phẳng hỏi. Diệp, ngươi làm như vậy, có thể hay không quá sốt ruột một ít, ngươi không nghĩ, Long Diệp Thiên ánh mắt mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm nhìn nàng, nhìn hắn như vậy bá đạo. Không có bất luận cái gì một chút thương lượng đường sống. Lâm Vân Tịch trong lòng, chậm rãi nhảy lên cao khởi một cổ tức giận, hắn đó là đang hỏi chính mình ý kiến sao? Hắn căn bản là không có cho nàng có cơ hội cự tuyệt cơ hội, ta. Còn không có, yêu ngươi, Lâm Vân Tịch nói thẳng ra bản thân trong lòng lời nói, Long Diệp Thiên nhìn nàng ánh mắt bỗng. Nhiên ngẩn ra, hắn ái có bao nhiêu sâu, những lời này liền có bao nhiêu đả thương người, hắn thần sắc phức tạp nhìn nàng. Tịch Nhi, ngươi biết ta đời này yêu nhất nhất không bỏ xuống được người là ai sao? Hắn trong giọng nói, mang theo vài phần đau kịch liệt cùng chấp nhất, Lâm Vân Tịch rũ mắt. Không có trả lời hắn, nàng biết hắn tâm, càng biết người nam nhân này có bao nhiêu bá đạo, chiếm hữu dục có bao nhiêu cường. Chính là, nàng tâm động, còn không có hoàn toàn yêu, Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng. Đáy mắt hiện ra một mạt yêu thương, nàng lông mi lại trường lại cong vút, như vậy rũ mắt bộ dáng, làm nàng thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn, qua một hồi lâu. Long Diệp Thiên mới chậm rãi mở miệng nói. Người kia, chính là ngươi, Lâm Vân Tịch tâm, nháy mắt trở nên mềm mại lên, ánh mắt đạm nhiên nhìn hắn một cái. Vẫn như cũ không nói gì, Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng ánh mắt thâm thâm. Chính là, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn có thể từ nàng trên mặt nhìn kia một mặt đạm nhiên, làm hắn cảm giác. Nàng tựa hồ đối đoạn cảm tình này có thể không? Long Diệp Thiên hô hấp đột nhiên căng thẳng, hắn vừa rồi nói qua nói, nháy mắt liền ở hắn trong đầu quanh quẩn lên, Lâm Vân Tịch lại vào lúc này chậm rãi mở miệng. Diệp, cho ta một ít thời gian, ta đối với ngươi, động tâm, nhưng ta còn cần một ít thời gian, nếu là không có động tâm. Nàng sẽ không làm hắn hôn nàng luôn luôn có thói ở sạch. Không thích nam nhân xâm nhập nàng lãnh địa. Chính là đối với hắn, nàng thật là không bài xích vừa nghe, Long Diệp Thiên kia nháy mắt lạnh băng tâm dần dần ấm lại Tịch Nhi. Ngươi quá khứ 6 năm, ta không kịp tham dự, ngươi tương lai ta nhất định sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. Liền tính toàn thế giới đều phản bội ngươi, ta cũng sẽ đứng ở ngươi phía sau phản bội toàn thế giới, hắn yêu nàng. Liền ngã vào vạn kiếp bất phục trong vực sâu, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi gợi lên một mặt ôn nhu mà ý cười. Ngươi nói, thật sự thực làm ta cảm động, ta tình nguyện tin tưởng vững chắc một lần. Nếu ngươi không phụ ta, ngươi dám thiên trường, ta liền dám mà lâu, bỗng nhiên. Long Diệp Thiên cảm giác chính mình trong lòng nháy mắt nở rộ ra một đóa hương thơm bốn phía. Hoa, nàng nói. Nếu ngươi không phụ ta, ngươi dám thiên trường, ta liền dám mà lâu, Long Diệp Thiên nháy mắt di động đến nàng bên người. Đem nàng ủng ở trong ngực, Lâm Vân Tịch đột nhiên vẻ mặt xấu hổ. Nghĩ đến vừa rồi kia một màn, nàng tâm lại bắt đầu nhảy lên lên, Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng. Hơi hơi nhíu mày, nàng vẫn là không thói quen hắn thân mật đụng chạm, hắn đáy lòng hơi hơi thở dài. Một hơi, này chuyện tình cảm, chung quy vẫn là cấp không tới. Tịch Nhi, ngươi còn có một năm thời gian. Này một năm, ngươi liền bồi bổn quân ở Thiên Hải Đại Lục đi. Cấp Tịch Nhi một năm thời gian. Vậy là đủ rồi đi. Lâm Vân Tịch vội không ngừng gật gật đầu. Một năm thời gian, đủ để cho nàng hiểu biết một người, Long Diệp Thiên vừa thấy. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt quang hoa liễm diệm ý cười. Khiến cho hắn thanh nhã tuấn mỹ ngũ quan, tản mát ra một cổ mờ ảo mỹ, ở không có gặp được nàng phía trước. Tình yêu sự tình, hắn chưa từng có tưởng tượng quá, duy nhất có thể cùng nàng nói thượng lời nói người. Cũng chính là hắn sư phó nữ nhi, trừ Ngưng Hâm, ngẫu nhiên có thể cùng nàng nói thượng nói mấy câu, mặt khác nữ nhân. Hắn liền xem đều không xem, càng đừng nói có thể cùng hắn nói thượng lời nói, có lẽ là duyên phận. Nghe được nàng muốn đi Mộng Trạch Đại Lục tham gia Mộng Trạch Đại Lục quân thượng tiệc mừng thọ. Hắn lúc ấy không có làm nhiều ít tự hỏi, nháy mắt quyết định muốn đi Mộng Trạch Đại Lục không nghĩ tới. Nàng cư nhiên sẽ là hắn 6 năm trước minh hôn thê tử, đây là duyên phận. Hắn cúi đầu, nhìn trong lòng ngực nàng nhẹ giọng nói. Tịch nhi, tới rồi Thiên Hải Đại Lục, ngươi cùng bổn quân cùng nhau ở tại Thiên Hải Cung đi. Hắn tưởng, có thể mỗi ngày nhìn đến nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngước mắt nhìn về phía hắn. Diệp, ân lễ nghĩa, ta như thế nào có thể ở Thiên Hải Cung đâu? Không nói đến ta là Nam Cung Dự Vương nữ nhi, ta chính là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, ân lễ nghĩa, ta hẳn là trụ đến Nam Cung Vương Phủ, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Không chút nào để ý, nhìn nàng nói, tịch nhi, dựa theo lễ nghĩa, ngươi là của ta thê tử, vậy hẳn là trụ đến Thiên Hải Cung, hắn thê tử. Chỉ có thể cùng hắn ở tại một cái trong cung mới có thể, đến lúc đó xem đi. Đến nỗi thần nhi cùng Diệp nhi, liền trước làm cho bọn họ hình dáng này đi, trước không cần cho bọn hắn bất luận cái gì phong hào. Bọn họ huynh đệ hai người, ở Huyền Thiên Đại Lục đã có phong hào, chờ bọn họ lớn một chút, người ở làm tính toán cũng đúng, Lâm Vân Tịch bổn suy nghĩ. Nàng tạm thời đương mấy năm Huyền Thiên Đại Lục quân thượng, chờ thần nhi lớn một chút về sau. Nàng liền đem vị trí truyền cho thần nhi tịch nhi. Cái này có thể nghe ngươi. Bất quá thần nhi không thể. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đánh gãy hắn nói, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Tịch nhi, bổn quân đều còn không có nói ra. Ngươi liền biết bổn quân muốn nói cái gì sao? Đương nhiên biết, ta thần nhi đã nghe lời. Lại hiểu chuyện, lại hiểu được đau lòng người. Ta Diệp Nhi, có thể làm ta mỗi ngày cười đến thực vui vẻ. Cho nên, bọn họ huynh đệ hai người đều không thể. Cần thiết lưu tại ta bên người, Long Diệp Thiên câu môi cười. Nhìn ngẫm mà nói, ngươi nha, bổn quân lời nói còn chưa nói xong đâu. Bổn quân là tưởng nói, thần nhi bọn họ trong thân thể minh sát. Chúng ta trở về lúc sau, mau chóng nghĩ cách đem bọn họ trong cơ thể minh sát cắn nuốt. Đến nỗi hai cái nhi tử, ngươi ở đâu, bổn quân liền ở đâu, bổn quân là sẽ không cùng ngươi đoạt nhi tử, vừa nghe. Lâm Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng hắn tưởng cùng nàng đoạt nhi tử đâu, bất hòa nàng đoạt nhi tử. Như thế nào đều hảo thuyết ân, này một năm thời gian, ta đều là dùng để làm chuyện này, hồi Nam Cung ra là một chút. Nhưng càng quan trọng là đem mấy đứa con trai trong cơ thể minh sát giải quyết rớt, Long Diệp Thiên. Vừa nghe, nhanh chóng sửa đúng nói. Tịch nhi, ngươi nói sai rồi, này đã hơn một năm tới. Ngươi đều phải bồi ở bổn quân bên người. Bổn quân sẽ cùng ngươi cùng nhau giải quyết chuyện này, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn hắn một cái. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Nhi tử cũng là của ngươi, Long Diệp Thiên vừa nghe. Vui vẻ không thôi, hắn đem đầu gác ở nàng hõm vai. Trong lòng nhu nhu, tuấn giật trên mặt, ánh mắt càng thêm nhu hòa mê người. Hết chương.